Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 2242, Đan Thành. Thời gian chậm rãi qua nhanh, lại là nửa tháng trôi qua, trong vũ trụ dập dờn kiềm chế bầu không khí ở tăng thêm. Có chút lão cổ đồng linh cảm, rất nhanh sẽ phát sinh đại sự. Tổ điện bọn họ những quần tộc này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở mưu tính năm tháng dài đằng đẵng, chỉ nhằm chiếm được đế chủng. Có thể hiện tại ngược lại tốt, mạnh nhất một đời anh kiệt chết đi ở đế lộ ở trong. Những quần tộc này cả ngày vắng lặng ở bi thống cùng phẫn nộ bên trong. Rất nhiều quần tộc linh cảm, nếu không có bọn họ quần tộc nguyên khí tổn thất lớn, phòng trừng tiến công hệ Ngân Hà sớm liền bắt đầu rồi. Hiện nay Tô Ngoan Nhân chết đi ở đạo điện, những quần tộc này cũng không có nỗi lo về sau. Cho tới hiện tại đạo điện, trên dưới bầu không khí yên tĩnh, chỉ có điều trải qua mấy ngày nay, đạo điện bên trong loáng thoáng lộ ra từng sợi trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Những này cảm giác ngột ngạt, phảng phất bắt nguồn từ vũ trụ thời không, để đạo điện đệ tử dồn dập không rõ. Cao tầng lại là lấy hoàn cảnh vũ trụ thay đổi lấp liếm cho qua. Chỉ có cực số ít người biết được, Thượng Ly Phó Viện trưởng vị trí chủ phong, ở rèn luyện một lò tử kim đan đại dược, đã thời gian một tháng đi qua, nay cửu chuyển hoàn thần đan đã luyện chế đến thời khắc mấu chốt nhất. Kỳ thực nếu không có Thượng Ly có luyện chế kim đan kinh nghiệm, như vậy này cửu chuyển hoàn thần đan, phòng trừng muốn dài đến một năm này mới có thể luyện chế ra đến. Lấy Thượng Ly Phó Viện trưởng trình độ, hoàn toàn có thể nhanh chóng luyện chế. Chân hoàng máu, đúng là ở chân hoàng máu, bảo tồn dĩ nhiên như vậy hoàn thiện. Ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được? Một ngày này, cả ngày lẫn đêm thủ lò luyện đan Thượng Ly kinh dị. Nhìn thấy Thiết Công Kê đưa tới chân hoàng máu, một giọt tiếp một giọt chân hoàng máu, đều óng ánh ngập trời, giống như từng vòng màu bạc đại nhật đang thiêu đốt. Mỗi một giọt chân hoàng máu, đều ẩn chứa dục hỏa trùng sinh áo nghĩa gợn sóng. Những huyết dịch này cũng tự chủ sáng rực, giống như hóa thành từng con màu bạc chân hoàng, muốn dương cánh bay lượn. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Thiết Công Kê có chút suy yếu mở miệng, nó lấy ra 9 giọt chân hoàng máu, đối với Thượng Ly nói rằng, ta nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5/10, Thượng Ly trầm ngâm một hồi, nói rằng, 9 ngày 9 đêm sau. Nếu như không có bất ngờ, cửu chuyển hoàn thần đan nên có thể ngao luyện hoàn thành. Này 9 ngày 9 đêm ta sẽ dốc toàn lực thủ tại chỗ này. Mặt khác để Khổng Hiền bọn họ tọa trấn tứ phương, để phòng ngừa xuất hiện dị biến. Mới 5/10, Thiết Công Kê sầu lo, tỷ lệ thành công có chút thấp. Nếu như không được, chỉ có thể lại đến một lần. Thượng Ly thở dài, lập tức nhẹ giọng nói, 5/10 tỷ lệ thành công đã rất cao, đây chính là bát phẩm đỉnh phong kim đan, ta vẫn là lần đầu luyện chế loại này quy cách đan dược. Lại tới một lần nữa, Thiết Công Kê rít gào, ngươi cho rằng chân hoàng máu là rau cải trắng, còn lại tới một lần nữa, yên tâm, cho dù là thất bại, lấy chân hoàng máu đặc thù cũng có thể đoàn tụ nguồn sinh mệnh, nhiều lắm hao tổn một ít dược tính. Thượng Ly hoàn toàn tự tin mở miệng, ta đã để táng vực bộ tộc cường giả đi trù bị lò thứ hai dược liệu rồi. Nghe vậy, Thiết Công Kê mặt đen lại nói, lò thứ hai liền không cần, nếu như 9 ngày 9 đêm sau kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Tô Viêm cũng không chịu đựng được. Sở dĩ Tô Viêm có được hay không phục sinh, dựa cả vào ngươi rồi. Thượng Ly Phó Viện trưởng một trận cười khổ. Đừng đến thời điểm đan dược luyện chế ra lô, Tô Viêm trái lại không chịu đựng được, Mặc dù nói hỗn độn đệ lục tử đánh lén thất bại, Tô Viêm nguyên thần đăng lại lần nữa đốt, nhưng là mấy ngày nay, Tô Viêm linh hồn đèn ngày càng suy yếu, nhiều lắm kiên trì cái nửa tháng, Tô Viêm linh hồn hội đèn lồng triệt để tắt, đến thời điểm ai cũng cứu không được Tô Viêm. Ngươi nếu là thất bại, Tô Viêm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiết Công Kê trước khi đi, nói thầm một tiếng, ta xem ngươi thu đệ tử, dùng tình quá sâu, lấy tính tình của nàng. Nếu như Tô Viêm thật chết đi, chưa chừng sẽ tuẫn táng. Tên khốn kiếp này, Thượng Ly gò má tuôn ra một tia hàn khí, tức giận mắng một tiếng, đệ tử của ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lương Nhã An ở đan đạo thiên phú cực cao, tính tình của nàng dịu ngoan, cũng cực kỳ thích hợp đi luyện dược con đường. Hiện tại Lương Nhã An đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Nếu như Lương Nhã An ở đan trên con đường tiến triển thuận lợi, thành tựu của tương lai có lẽ có thể vượt qua nàng. Thượng Ly thật cảm thấy áp lực quá to lớn, 5/10 nắm chặt, không cao cũng không thấp, có thể một mực luyện chế chính là nàng chưa bao giờ luyện chế bát phẩm đỉnh phong kim đan. Hơn nữa còn là cửu chuyển hoàn thần đan. Thời gian này, một vị cô gái mặc áo tím đi lại nhẹ nhàng đi tới. Ngươi làm sao đến rồi? Thượng Ly phó viện trưởng đứng lên đến. Nàng thái độ cũng không có đối với tiểu bối nói chuyện khẩu khí. Nhìn dáng dấp ngang hàng tương giao, đạo điện cao tầng đối với Tử Hà tiên tử đều lấy ngang hàng tương giao. Mặc dù là Khổng Hiền cũng không ngoại lệ, bởi vì nàng từ Tử Trúc Lâm đi ra, có lẽ cùng cấm kỵ có rất sâu quan hệ. Tử Hà tiên tử biểu hiện có chút chất phác, để Thượng Ly biểu hiện kinh ngạc. Vị này quái lạ tinh linh thiếu nữ là tình huống thế nào? Tử Hà tiên tử không nói lời nào, lấy ra một cái màu tím bình ngọc đưa cho Thượng Ly, liền rời đi rồi. Này, nhìn trạng thái không đúng Tử Hà tiên tử rời đi hình bóng, Thượng Ly khẽ cau mày. Chợt nàng mở ra màu tím bình ngọc, khi thấy nội bộ lưu động óng ánh màu tím vật chất, nội tâm tuôn ra một tia kinh sắc. Tiên đạo vật chất tồn tại đại lượng bất hủ năng lượng, mặc dù là đối với cấm kỵ tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Tử Hà tiên tử đến cùng là làm thế nào chiếm được? Nàng cảm thấy giật mình, lẽ nào Tử Trúc Lâm cấm kỵ đang chăm chú Tô Viêm, thậm chí không tiếc đánh đổi lấy ra một đoàn bản mệnh vật chất. Vật này quá quý trọng, đầy đủ tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Hiện tại có sự giúp đỡ của nó, nàng hoàn toàn chắc chắn đem cửu chuyển hoàn thần đan cho rèn luyện ra. Vù, Thượng Ly xốc lên lò luyện đan, đem một giọt tiếp một giọt chân hoàng máu rơi ra ở trong đó. Ngắn ngủi thời gian, lò luyện đan khí tức nóng rực, rốt cuộc ở rèn luyện nghịch đan dược, bốc hơi khí thế để vùng vũ trụ này một góc đều mơ hồ lắc lư. Nhất định sẽ đưa tới cực kỳ đáng sợ thiên phạt sát kiếp. Đạo điện tỏa ra kiềm chế bầu không khí kéo dài nồng nặc. Có chút người cảm thấy chuyện gì xảy ra, bằng không khí tượng sẽ không nghịch chuyển đến mức độ này ở trong. Kỳ thực nếu không có Khổng Hiền bảo vệ ở lò luyện đan phụ cận, như vậy cửu chuyển hoàn thần đan rèn luyện động tĩnh đủ để truyền khắp toàn bộ đạo điện. Chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, để tránh khỏi bị Phong Thiên Vực bọn họ quan tâm. Linh hồn đèn tắt tốc độ đang tăng nhanh. Thời gian này, Tô Viêm vị trí nơi ở bên trong tràn ngập căng thẳng, tâm tình chập chờn. Tia sáng trong gian phòng u ám, một chản linh hồn đèn đốt, bất quá ánh lửa đã suy nhược đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào đều có một loại muốn tắt dấu hiệu. Hạ Hầu sắc mặt nghiêm túc, Tô Viêm đã nhịn thời gian dài như vậy, hiện tại cửu chuyển hoàn thần đan sắp rèn luyện xong xuôi, có thể đừng ở giây phút này phát sinh yêu thiêu thân. Bọn họ căng thẳng vạn phần, kỳ thực cũng không biết Tô Viêm đối mặt nguy hiểm trạng thái trong thế giới hắc ám, một đạo tàn hồn bồng bềnh ở trong hư không, mặc dù coi như đặc biệt mạnh mẽ và hùng hổ, tràn ngập khủng bố hồn khí gợn sóng, mà nương theo một loại cực kỳ đặc thù sức sống, sương mù màu trắng, giống như một cái trắng như tuyết chân long, nằm uốn lượn ở Tô Viêm hồn thể bên trên. Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh, không ngừng bị sương mù màu trắng ăn mòn. Hiện tại dấu ấn sinh mạng của hắn đã rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến, sắp bị sương mù màu trắng cho tiêu diệt. Ta còn sống sót, ta không thể bị tiêu diệt. Tô Viêm phát ra trầm thấp tiếng gào, tàn hồn giãy giụa, dấu ấn sinh mạng của hắn không ngừng thức tỉnh, ở tự nói với mình là ai, ở tự nói với mình chuyện cũ, hắn không thể lãng quên, nếu như toàn bộ đều quên bẵng đi, như vậy Tô Viêm liền không còn là Tô Viêm, hắn sắp sửa mất đi một ít. Tô Viêm khổ sở chống đỡ, trong tàn hồn lan truyền ra tiếng tụng kinh. Hắn ký ức không trọn vẹn, phun trào Phật quang, tựa hồ ở trong tương lai, có một bóng người tại ngồi xếp bằng, đại diện cho Tô Viêm. Nhưng là hiện tại, bóng người của hắn ở từng bước mơ hồ, dấu ấn sinh mạng của hắn đang biến mất, một tia này sương mù màu trắng quá tà môn cùng quỷ dị. Bốc hơi tiên huy, có một loại đặc biệt đáng sợ dấu hiệu sinh mạng, Tô Viêm đang run rẩy. Hắn như sâu kiến, ở đối mặt mênh mông tiên khung, kia cái gì đi chống lại. Hắn đối mặt vấn đề quá tàn khốc, một tia sương mù như hùng vĩ tiên khung, bao la vô biên. Thế nhưng sương mù không có nên có ý chí, thậm chí quy tắc cùng đạo pháp, cũng có vẻ cực sự tinh khiết. Cũng là bởi vì như vậy, Tô Viêm mới có thể kiên trì đến hiện tại, bằng không hắn đã sớm chết vong. Một mực vật này có thể cứu mạng, cũng có thể đem Tô Viêm cho tiêu diệt đi. Sinh mệnh bị từng bước xâm chiếm, ký ức ở suy yếu. Không thể không nói loại này một loại dằn vặt, một chút đối mặt tử vong, đối mặt hình thần đều diệt. Tô Viêm nỗ lực chống lại, hắn không biết mình còn có thể dứt ở bao lâu. Có thể Tô Viêm thủ vững điểm mấu chốt, tuyệt không giống biến thành một người khác. Hắn cũng không ngừng nhìn lại ký ức, nỗ lực để cho mình nhớ lại toàn bộ, bảo vệ tính mạng của chính mình dấu ấn. Hắn là kiên trì, Tô Viêm tin tưởng sẽ có hy vọng, nói không chắc Hạ Hầu bọn họ tìm tới biện pháp có thể giúp chính mình. Mặc dù là chỉ có một tia hy vọng mong manh, Tô Viêm cũng phải kiên trì lên, phảng phất biển rộng ở thôn phệ một chiếc thuyền con. Ngay ở trước mặt thuyền con nứt ra, từng khối ký ức tấm ván gỗ phá nát thời khắc. Tô Viêm thật cảm thấy, tự thân biến mất rồi, biến thành tinh khiết hoàn mỹ sương mù màu trắng. Khi hắn hiếm hoi còn sót lại một chút ý chí, hắn còn có thể nhớ rõ chính mình vẫn là Tô Viêm thời khắc. Ta muốn chết rồi, Tô Viêm phát ra cay đắng âm thanh. Có thể là trí nhớ của ta hoàn toàn biến mất, dấu ấn sinh mệnh bị tiêu diệt, như vậy sống sót ta, thì là ai? Tô Viêm nỉ non, hắn không muốn chính mình biến thành như vậy, không muốn chính mình biến thành một người khác. Hắn hiện tại chỉ có thể nhớ kỹ, chính mình gọi Tô Viêm, 99% ký ức đều tiêu diệt. Hắn muốn đi hồi tưởng, nhưng là lại cái gì cũng không nhớ ra được. Đôi này Tô Viêm tới nói quá tàn khốc rồi. Ta gọi Tô Viêm, ai ở nói chuyện cùng ta? Làm Tô Viêm nhanh lãng quên chính mình là ai, lại phát hiện có âm thanh nói với mình. Hắn nói cho hắn là ai? Trải nghiệm của hắn, hiện tại linh hồn của hắn đèn, đúng là suy yếu, còn sót lại một đảo rất nhỏ ngọn lửa. Lương Nhã An đang run rẩy, ngọn lửa nhỏ bắt đầu tắt. Hắn tắt tốc độ, lại như là một cái thế kỷ như vậy xa xôi. Đây đối với Lương Nhã An tới nói, cũng là một loại thống khổ dằn vặt. Lương Nhã An còn đang nói xong Tô Viêm chuyện cũ. Nàng biết Tô Viêm ở kiên trì, ở chống lại, đã đến bước ngoặt này. Không thể thua, chỉ có thể thắng. Oanh, làm một tiếng vang kịch liệt. nổ vang đạo điện nơi sâu xa. Rộng lớn cương vực đều đang run rẩy, đếm không hết đạo điện rung động, rất nhiều núi cao đều muốn nứt toác. Thành sao? Hạ Hầu nhảy vọt một cái đứng lên đến. Tô Viêm linh hồn ngọn lửa, lập tức liền muốn tắt. Hắn căng thẳng thân thể đều đang phát run, cũng vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, hư không bị xé rách. Một bóng người xông vào, rất mệt mỏi, thế nhưng may mắn không làm nhục mệnh. Nàng luyện chế thành công cửu chuyển hoàn thần đan. Không được, nhìn thấy Tô Viêm nguyên thần ngọn lửa, thật muốn tắt rồi. Thượng Ly sắc mặt biến đổi lớn, trong thời gian ngắn đem cửu chuyển hoàn thần đan rèn luyện thành màu vàng chất lỏng, rơi ở Tô Viêm thân thể tàn phế bên trên. Nhịp tim đập của nàng đều đang gia tốc. Nếu như Tô Viêm không thể mượn cơ hội phục sinh, như vậy hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.